Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244, Hỏa Trùng. Ajax Sơn Mạch cuối cùng kéo dài đồi núi, một mực kéo dài đến phương Bắc Bình Nguyên trung tâm khu vực. Các lữ nhân coi như đã tới Euro pháo đài trấn thủ phạm vi bên trong Đại Hạp Cốc. Cũng có thể lờ mờ trông thấy kia bao la bình nguyên trên hiu hiu nhô ra nham đồi. Chính như sở hữu hành tàu trên đại đạo lữ nhân thấy. Tại phân chia bắc địa cùng trung ương khu vực Euro Sơn Mạch một bên. Là một đầu lan tràn tới tây bộ chư hải hẹp dài Hạp Cốc. Bởi vì hai khối đại lục ngàn vạn năm vận động mà sinh ra to lớn một khe lớn có lẽ là một cái khác. Ngàn vạn năm sau hải dương hình thức ban đầu, nhưng là giờ đây, nó chỉ là một đầu liên thông vô số lòng đất thủy hệ con đường mà thôi. Tại Hạp Cốc dưới đáy, hội tụ thành một thể lòng đất sông ngầm sôi trào mãnh liệt, hướng về phương xa chảy xuôi, mà tại Hạp Cốc đầu trên, một đầu liên thông hai bên bờ to lớn Đại Kiều Lương vượt ngang khoảng cách mấy trăm mét, đem hai bên liên thông. Nơi đây chính là Moldavia lính cùng Bắc Phương Đế quốc Trung ương khu vực biên cảnh Euro Sơn Mạch. Pháo đài, trong lịch sử, Ajax Vương ở đây thổi lên lần thứ nhất khai thác thời đại kèn lệnh. Vô số kỵ sĩ vì truy cầu vinh diệu, dần dần đi sâu man hoang cánh đồng tuyết bên trong. Đem giờ đây cực hàn bình nguyên, Ajax Sơn Mạch cùng đại địa tẫn nơi cuối mang nhiên hải cùng một chỗ nhập vào đế quốc cương vực bên trong, mà giờ đây, Euro pháo đài xem như liên thông bắc địa cùng trung ương địa vực trung tâm, đã dần dần trở thành một tòa phồn hoa không gì sánh được thành phố lớn. Sau băng năm 834, ngày 5 tháng 4, trong đế quốc khu biên cảnh, Euro Sơn Mạch, Euro pháo đài. Vượt qua từ từ dòng người, Joshua cùng nhà mình hai tên vũ khí ngồi tại một cỗ thép tâm mộc cùng long văn mộc chế tạo thành. Trong xe ngựa, lấy đều nhanh thông qua pháo đài thẩm tra cửa khẩu, mà thẩm tra đám binh sĩ Inma phu xe nhắc nhở. Trông thấy trên xe ngựa không rõ ràng lắm cầm kiếm chi thủ vân trang trí về sau. Liền đều ăn ý thối lui một bước. Để chiếc này thường thường không có gì lạ lại dị thường kiên cố xe ngựa thông thuận tiến vào trong. Cứ điểm, từ lần trước cự tuyệt Nostradamus đề nghị về sau, Joshua liền làm xong một mình xuất phát dự định. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tùy tiện tìm truyền tống trận pháp. Một lần liền đến đế đô truyền tống ma pháp mặc dù tiện lợi. Nhưng dạng này liền thật sự là thật không có có ý tứ. Cho nên chiến sĩ liền tại mấy vị may vá đại sư vì hắn làm tốt lễ phục về sau. Liền mang theo hành lý, ngồi xe ngựa, thảnh thơi bước lên tiến về đế đô con đường. Hành vi này, mặc dù rất lãng phí thời gian, cũng không có gì ý nghĩa. Nhưng đối với Joshua mà nói, cái này trên đường đi kiến thức, lại là một cái để hắn một lần nữa xem kỹ cái này quen thuộc vừa xa lạ thế giới cơ hội tốt. Mã Sa Phu thuần thục khống chế kéo xe mã thất, đi dạo cái ngoặt, đem xe ngựa chuyển đến pháo đài trung tâm trên đại đảo. Từ Moldavia chủ thành đến tới Euro pháo đài, đoạn này đường đi coi là hài lòng lại ấm áp, không có chính vụ quấn thân, chiến sĩ cũng có thể ổn định lại tâm thần, yên tâm thưởng thức đầu xuân phong cảnh, Euro pháo đài bên cạnh. Là một đầu bởi vì dương quang mà lóe ra kim sắc quang mang nhân công dòng chảy. Một tấm thảm toàn hoa cỏ xanh tươi từ đầu này hộ thành hà bãi sông một mực lan tràn đến sơn mạch. Cái khác rừng cây, bởi vì pháo đài nội bộ có cưa mộc nhà máy cùng mài nước. Cho nên đầu này nhân công sông cũng bị lôi ra một đầu nhánh sông kéo dài vào thành bên trong. Mang đến trong dãy núi tươi mát cây cỏ khí tức. Xe ngựa chính dọc theo đầu này nhân công sông hướng phía thành phía trong trung tâm đi đến. Lẫm đã sớm ngồi xuống vị kia cao tuổi Mã Sa Phu bên cạnh. Khiêm tốn học tập như thế nào đồng thời khống chế mấy thớt chiến mã kỹ xảo. Mà đom đóm nhưng là tò mò nhìn ngoài cửa sổ, thưởng thức cùng Moldavia chủ thành hoàn toàn khác biệt thành thị phong mạo. Joshua cũng mỉm cười nhìn ngoài cửa xe ngựa cảnh sát cùng lui tới, thần thái trước khi xuất phát vội vã người đi đường, trong lòng có loại dị thường cảm giác sảng khoái. Người ao quả nhiên cần thư giãn một tí, gần nhất một năm này đến nay hắn qua quá mức vất vả, đại sự lầm lượt từng món, để cho người ta không có cơ hội thở dốc. Nếu không phải lần này thừa dịp tiến đến đế quốc thủ đô cơ hội, hắn thậm chí bận quá không có thời gian buông xuống công vụ, chân chính nghỉ ngơi mấy ngày, khắp nơi du lịch nhìn xem. Đương nhiên, nếu lấy bọn hắn loại tốc độ này hành tẩu, mấy ngày nay là khẳng định không kịp đến đế đô, có thể hay không xuyên qua Euro pháo đài quản hạt khu vực cũng thành vấn đề. Nhưng là chỉ cần đi vào đế quốc trung ương khu vực, Joshua bọn người liền tùy thời có thể mượn dùng nơi đó thành thị trước truyền tống trận đi đế đô chân núi, cho nên cũng không cần lo lắng đến trễ. Nếu các ngươi muốn đi xem một chút mà nói, vậy liền ra ngoài đi. Bất thình lình, Joshua mở miệng đối với mình lưỡng bả vũ khí nói. Cái này sự tình lệnh đom đóm cùng Lẫm cũng không khỏi đến nỗi giật mình. Vì thế, Lẫm một lần nữa về tới trong xe ngựa, cùng mình tỉ tỉ diện tướng mạo dòm ngó, mà đom đóm mặc dù một mực ở tại buồng xe bên trong, nhưng cũng không biết vì cái gì chủ nhân của mình bất thình lình có loại ý nghĩ này. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Hai người nghi hoặc không có chút nào che giấu, trực tiếp liền viết tại trên mặt của bọn hắn. Mà Joshua cũng nhìn thấy bọn họ biểu lộ, nhưng chiến sĩ ở đâu ra ý khác. Hắn chỉ là nhìn đom đóm cùng Lẫm tựa hồ cũng rất hiếu kỳ bộ dáng, liền dứt khoát để cho hai người chính mình đi ra ngoài chơi một chuyến. Dù sao lần này vốn chính là buông lỏng, cũng không cần thiết luôn luôn cùng một chỗ hành động. Hắn cùng hai người đều có cảm ứng, cũng không sợ làm mất, còn như nguy hiểm. Joshua lại là hoàn toàn không lo lắng, đom đóm cùng Lẫm đều có bạch ngân cao giai thực lực. Chỉ cần hắn cái chủ nhân này cố gắng một lần, thậm chí có thể tiến giai hoàng kim, dù là liền xem như có coi trọng hai người dung mạo bọn buôn người hoặc là cái khác ác nhân, chịu đau khổ cũng tuyệt không có khả năng là bọn hắn. Kia, chúng ta đi, trước khi đi, đứng tại bên đường. Lẫm có chút do dự nhìn về phía xe trên Joshua. Hắn nhẹ nhàng nói, không phải nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải, đi thôi, đừng đem tiền đều tiêu hết là được. Joshua nhún vai, hắn gật đầu ra hiệu đứng ở một bên đom đóm cũng không được vẻ mặt hoài nghi bộ dáng. Muốn đến thì đến, dắt như thế vẻ mặt đa nghi biểu lộ. Mắt thấy hai người biến mất ở trung ương đại đạo góc rẽ, Joshua khẽ gật đầu, sau đó liền triển khai trên xe ngựa tự mang thành thị địa đồ. Hắn thoáng nhìn xuống, liền xác định chính mình mục tiêu kế tiếp một tên giờ đây tương đối nổi tiếng luyện kim thuật sư. Hắn có một số việc muốn tìm một tên luyện kim thuật sư hỏi một chút. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị để mã Sa Phu cải biến phương hướng, tiến về thành Nam khu thời điểm, Joshua bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. Cỗ hàn ý này không phải đến từ trong không khí nhiệt độ, cũng không phải đến từ không biết tên cừu địch, mà là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu. Xa xôi tế đàn, quỷ nghi thức đã đến cuối cùng, được trưng bày tại hắc diệu thạch tế đàn trên khải giáp đã tại màu đen xúc tu ăn mòn xuống từng mảnh vỡ nát. Chỉ còn lại có vô số mảnh vỡ cùng màu nâu đen vết máu khối, mà vẽ tại máy vòm dễ huyết pháp trận tại 8 cái minh khắc vô số khinh nhờn nguyên rùa phù văn thạch trụ trông đỡ dưới, lóe ra không thể danh trạng hỗn độn khí tức, hướng phía không cũng biết xa xa hư không lan tràn. Hỗn độn trí thượng, nương theo lấy đơn giản dứt khoát chú văn, khải giáp mảnh vỡ toàn bộ bị một cỗ nguồn gốc từ hư không hắc ám tan rã không còn. Mà màu nâu đen vết máu phảng phất một lần nữa thu được sức sống, hóa thành tươi mới huyết tương. Bất quá, bắt nguồn từ thú nhân lục sắc huyết dịch tại hiền hóa, đồng thời liền bị một cỗ đại lực triệt để xóa bỏ. Chỉ có một chút màu đỏ sậm huyết dịch bị bao khỏa tại màu đen xúc tu bên trong, như là từng cái một hồng sắc viên châu rung động không thôi. Huyết tế ta thần, tế đàn bên cạnh, một thân ảnh cao to bất thình lình cắt vỡ chính mình chân trước, đem máu tươi của mình chiếu xuống mặt đất đường vân bên trên, mà nương theo lấy đường vân mập mờ lơ lửng tại tế đàn trên huyết châu, trong nháy mắt liền bị một cỗ khó lường tà ác lực lượng kinh khủng bốc hơi hầu như không còn. Màu đỏ thẫm huyết vụ tràn ngập tại tế đàn trên không, sau đó hoàn toàn bị hắc diệu thạch tế đàn hấp thu. Mà sau đó tế đàn phảng phất được gì đó vật cần có, bắt đầu hoàn toàn hoạt tính hóa lên tới. Nguyên bản liền lơ lửng giữa không trung, nó bắt đầu chậm rãi lên cao, xoay tròn, mà trước đó niệm tụng lấy chú văn hai cái to lớn thân ảnh giờ đây cung kính cúi người, đối trước mắt cảnh tượng biểu đạt chính mình hoảng sợ cùng kính sợ. Hắc diệu thạch rèn đúc mà thành tế đàn, lóe ra huyết sắc đường vân, trên đó tràn ngập vĩnh viễn quang huy, mà nương theo lấy tế đàn mỗi một lần xoay tròn, mái vòm trận pháp cùng trên trụ đá phù văn liền sẽ như hô hấp sáng tắt một lần. Mà tế đàn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, sáng tắt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng, nguyên bản điên cuồng xoay tròn tế đàn bất thình lình đứng im. Mà trận pháp cũng đình chỉ lựa chọn, nhưng lúc này, hư không đã bị xé nứt. Một cỗ cường đại không gì sánh được phụ diện ý chí tại vô thanh vô tức ở giữa liền giáng lâm nơi đây. Sau đó tại xác định một ít tin tức về sau, lại hướng phía một phương hướng nào đó phá không mà đi. Tư duy cùng ý chí tốc độ là so quang càng nhanh, thoát ly thời gian trói buộc lực lượng. Tại nghi thức triệt để hoàn thành một nháy mắt, nguyên rủa liền đồng thời giáng lâm, mang theo chỗ phương xa Euro pháo đài do xua trên thân. Trong chớp mắt này, do xua vô ý thức liền cảm nhận được lớn lao khủng bố. Một thân so cương thiết cứng rắn hơn bắp thịt bỗng nhiên kéo căng, trái tim cũng kịch liệt cổ động, đem sinh mệnh lực lượng truyền lại đến toàn thân, để mà chống cự không biết tên nguy hiểm. Có thể nguyên rủa lực lượng đến chính là nhanh như vậy. So sánh phía dưới, bất luận cái gì ngăn cản đều biến thành chậm trễ. Ngay tại do xua mày nhíu lại gấp, đang muốn bạo phát chính mình toàn lực đồng thời, tà dị lực lượng liền đột phá, còn chưa tới nhớ kỹ điều động hộ thể lực lượng. Thẳng vào chiến sĩ linh hồn, nguyên bản dắt tay hành tàu tại trên đường cái đom đóm cùng lẫm. Lúc này ngay tại vui vẻ nghe một tên tinh linh người ngâm thơ rong truyền sướng có quan hệ với Ajax Vương Sử Thi, nhưng là bất thình lình, hai người khiếp sợ nhìn về phía phương xa, thân thể bỗng nhiên rung động một lần, phảng phất tiếp xúc không tốt một loại xuất hiện rõ ràng ba động vết tích. Chủ nhân, còn chưa kịp đem lời kế tiếp nói ra miệng, hai người nguyên bản ngay tại chậm rãi sụp đổ linh năng thân thể đột nhiên lại ổn định lại. Mà liền tại đom đóm cùng lẫm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đồng thời, một cỗ vô hình vô chất, chỉ có tịnh hóa, cái này một loại lực lượng trật tự ánh sáng bất thình lình tại thành thị cánh bắc bạo khởi, hóa thành một đạo thường nhân vô pháp trông thấy, mà ở trong mắt chức nghiệp giả rõ ràng không gì sánh được. Sáng tỏ trình độ thậm chí thắng qua mặt trời huy hoàng cột sáng. Nó thẳng vào mây xanh, phảng phất quán xuyên phía sau vô hạn xa một chút, chui vào hư không bên trong. Mà tại cái này cột sáng trung tâm, một cái tóc đen nam nhân một cái tay đặt tại trước ngực, nắm thật chặt chính mình treo ở trước ngực bảo vật. Hắn toàn thân trên dưới thiêu đốt lên hơi mờ quang diễm. Ngọn lửa này cùng hết thảy nhân gian hỏa diễm không giống nhau chút nào. Nó phảng phất là sinh mệnh khởi nguyên, là tồn tại ngọn nguồn, là vạn sự vạn vật có thể sinh tồn cơ sở nhất lực lượng. Hỏa chủng, LV1, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.